Hồng sắc sĩ đồ, chương 699, một chút phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ngày hôm sau, Diệp Trạch Đào và Tôn Lôi vừa bàn xong công việc. Sau khi tiễn Tôn Lôi đi, Phương Mai Anh đột ngột gọi điện tới. Phương Mai Anh hiếm khi gọi tới. Diệp Trạch Đào thực sự không biết mẹ vợ mình rốt cuộc muốn nói chuyện gì với mình. Phương Mai Anh có vẻ rất nghiêm túc nói. Trạch Đào, có một chuyện muốn nói với con đây. Diệp Trạch Đào rất nhạy cảm. Lập tức nói. Con đang trong phòng làm việc. Không có ai khác. Trạch Đào, Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhận được một thư tố cáo có liên quan đến con. Câu nói này được thốt ra. Thần kinh Diệp Trạch Đào lập tức căng thẳng. Hỏi, là chuyện gì thế? Không ngờ thư tố cáo lại gửi tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi. Diệp Trạch Đào nghĩ lại một hồi. Mỗi ngày địa phương cả nước gửi tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhiều thư như thế. Việc này cũng không phải vấn đề gì lớn. Là một thư tố cáo mà thôi. Sao Phương Mai Anh phải gọi điện đến? Nếu là một người khác, Diệp Trạch Đào có thể sẽ không hỏi. Nhưng, người đối mặt là Phương Mai Anh. Hắn liền hỏi, Diệp Trạch Đào hiểu. Dù sao Phương Mai Anh cũng tương đương với một cấp lãnh đạo ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Quan trọng hơn vẫn là bà đang phụ trách chính công tác thuộc phương diện này. Trạch Đào, theo tình huống thông thường, thư tố cáo ẩn danh, thông thường thì sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng thư tố cáo này lại là thực danh. Người tố cáo lại là người quen của cha mẹ con. Việc này không phải là một sự kiện bình thường. Sáng sớm hôm nay Phương Mai Anh nhận được một thư tố cáo. Thật đúng là một fan hoảng sợ. Việc này lại liên quan đến con rể mình. Bất kể thế nào cũng phải giúp con rể một chút mới được. Vì thế, trước khi gửi thư tố cáo xuống, đã lén gọi điện cho Diệp Trạch Đào. Rất nhiều người cũng không biết mối quan hệ giữa Phương Mai Anh và Diệp Trạch Đào. Thư tố cáo này mới được gửi đến tay bà. Trạch Đào, người tố cáo nói con có một công ty. Công ty này mượn quyền lực trong tay con để thu lợi từ cổ đông. Quả nhiên đến rồi, Diệp Trạch Đào thầm than một tiếng. Nếu không phải là Hồ Diên Ngạo Bác và Điền Lâm Hỉ nhắc nhở. Công ty này có thể là một sơ hở khiến đối thủ của mình công kích rồi. Có một công ty như vậy, trước giờ vẫn mang tên mẹ con. Thời gian trước mẹ con đã chuyển giao cho một người tên Dương Quân. Bây giờ đã không có công ty này nữa rồi. Phương Mai Anh lúc này mới thở ra một hơi. Rất kỳ lạ, thư tố cáo lần này là một thư tố cáo thực danh. Người tố cáo tên Điền Gia Anh. Cô ta nói rất thân thiết với cha mẹ con mới biết được hoàn cảnh gia đình con. Đặc biệt là cô ta biết rất rõ việc của nhà con. Phương Mai Anh cũng vì con rể của mình, mặc dù biết mình nói việc này với Diệp Trạch Đào là trái với kỷ luật, cũng không chú ý nhiều như vậy, cứ phải hỏi Diệp Trạch Đào trước một số sự tình bà mới yên tâm. Diệp Trạch Đào giật mình nói, là Điền Gia Anh sao? Diệp Trạch Đào tuyệt đối không ngờ, thư tố cáo thực danh lại do Điền Gia Anh làm, khi nghe là người quen của cha mẹ. Diệp Trạch Đào không hề có ý nghĩ tới Điền Gia Anh. Hoàn toàn không ngờ sự việc trên chính là do cô gái này làm. Phương Mai Anh hỏi, còn có biết người này ư? Diệp Trạch Đào có hơi ngần ngừ. Điền Gia Anh và gia đình mình đúng là rất thân thiết. Đặc biệt là sau khi mình trở thành quan chức, cha mẹ của cô ta không ngừng đến nhà mình, có ý muốn gả Điền Gia Anh. Cha mẹ mình cũng rất thích cô gái này. Diệp Trạch Đào nói, cha mẹ cô ta và cha mẹ con đang cùng công tác trong một nhà máy. Cha mẹ con từng đề cập đến việc kết thân với gia đình họ. Bọn họ không thèm đếm xỉa. Sau này, nhà họ thấy con phát triển lên được. Lại có ý nghĩ đó. Cô gái này rất biết giả bộ. Trước mặt bố mẹ con giả bộ là thuần khiết. Nhưng ở bên ngoài lại rất quậy. Cuối cùng Diệp Trạch Đào cũng kể lại chút chuyện này cho Phương Mai Anh. Sự việc đã qua, mình và người phụ nữ này cũng không có dây dưa gì. nên cũng không sợ Phương Mai Anh có hiểu lầm gì. Phương Mai Anh liền mỉm cười, nói cả cửa buổi thì ra Diệp Trạch Đào cũng có chuyện như vậy. Trước tình huống hiện tại, Phương Mai Anh cũng không nghĩ gì nhiều. Nói, việc này chắc cha mẹ con từ lúc nào đã lỡ miệng nói. Kết quả là bị người xấu lợi dụng. Diệp Trạch Đào nghĩ lại một lúc cũng hiểu ra chút ít. Điền Gia Anh không thể vô duyên vô cớ mà làm nên chuyện như vậy. Nhất định là có người dồn cô ta đến chỗ không thể cự tuyệt, thì mới làm ra chuyện như thế. Trạch Đào, mẹ nghe lão Trịnh nói qua, con bây giờ là bí thư huyện Lục Thương. Việc đã làm có một chút đối nghịch với lợi ích của tập đoàn. Có người phía sau lưng muốn hại con cũng là thường tình. Đang ở tình hình này, con làm chuyện gì cũng càng cần phải chú ý mới được. Diệp Trạch Đào nói, trước kia không chú ý, bây giờ đang cố hết sức thay đổi. Trạch Đào, rất nhiều cán bộ khi bắt đầu phát triển không ngờ đến lúc làm tới chức vụ cao. Thời kỳ đầu mới phát triển đã làm chút chuyện bất lợi cho sự phát triển của mình. Thường thì những chuyện kia trở thành vũ khí cho người khác nắm lấy để tấn công. Con nên lưu ý đến việc này. Diệp Trạch Đào thực sự hiểu tính nguy hại của việc này. Con hiểu rồi, Trạch Đào, con nên có tư tưởng chuẩn bị. Mẹ tin thư tố cáo này không chỉ có một lá, và cũng sẽ không chỉ gửi đến một nơi. Đây mới là điểm mấu chốt khiến Phương Mai Anh gọi cuộc điện thoại này. Nếu người có ý muốn hại Diệp Trạch Đào, thì sẽ động thủ toàn bộ mọi con đường. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cảm nhận được sự quan tâm của Phương Mai Anh, Diệp Trạch Đào nói, ngày trước công ty lấy danh nghĩa của cha mẹ con, công ty đó cũng đã làm không ít việc thiện, có lẽ không có vấn đề gì. Bây giờ công ty đã chuyển giao, đối phương cho dù là muốn dùng công ty để viết thư tố cáo cũng không thể được. Phương Mai Anh nói, con nói thật với mẹ, hoàn cảnh thành lập công ty này như thế nào vậy? Diệp Trạch Đào nói, con trồng được một ít hoa lan, kết quả là bán được một ít tiền, liền dùng danh nghĩa của cha mẹ con mở một công ty. Trước giờ vẫn mời một người tên Dương Quân phụ trách, hoạt động cụ thể con cũng không hỏi nhiều, do Mộng Y bọn họ giúp đỡ. Nhiều dự án đều là do Mộng Y mà có. Cũng đúng là có kiếm được một ít tiền. Phương Mai Anh suy nghĩ một chút nói. Được rồi, chỉ cần công ty trong quá trình vận hành không lợi dụng quyền lực của con, cho dù kiếm tiền cũng không sao cả. Diệp Trạch Đào thở dài. Dù sao người nhà con có công ty này, vẫn sẽ bị người ta nói. Phương Mai Anh cười cười nói. Trạch Đào, con đến bây giờ vẫn không hiểu tình hình. Con nhìn những người xung quanh ta. Con của đại gia lại có mấy người không kinh doanh. Sự việc này chỉ là một cái cớ của bọn đối thủ mà thôi. Cho dù là thông đồng, nhiều nhất là trách nhiệm thuộc về người nhà con, không liên quan gì đến con. Chỉ cần không phải tự con làm việc này thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Không cần đến chuyện này. Mẹ đã hiểu rõ tình hình, thì có thể tiến hành công việc rồi. Phương Mai Anh này đối với mình quả thật là rất tốt. Diệp Trạch Đào gọi xong cuộc điện thoại, ngồi một chỗ trầm tư. Cảm thấy việc này quả thực là mình phải nghiêm túc xem xét. Trong khi đó, chọc ngoáy vào chuyện của mình, đây nhất định không phải là một hành vi ngẫu nhiên. Tin rằng lúc này thư tố cáo đã được gửi đi các nơi rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Trạch Đào cũng không thấy nhẹ nhàng như Phương Mai Anh nói. Những chuyện như thế này chỉ cần kẻ cố ý lợi dụng các trường hợp, lại đúng vào thời kỳ then chốt trong sự phát triển của huyện Lục Thương, tất nhiên sẽ đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển của huyện Lục Thương. Chiêu này mặc dù mình đã sớm có linh tính, cũng đã có ít sự chuẩn bị, không ngờ đối phương lại vẫn dùng chiêu này. Suy nghĩ một chút, Diệp Trạch Đào cảm thấy việc này cần phải liên lạc với Điền Lâm Hỷ mới được. Khi gọi điện thoại cho Điền Lâm Hỷ, Điền Lâm Hỷ cũng không biết có chuyện như vậy. Diệp Trạch Đào nói, sư phụ, có một chuyện, Có người lợi dụng tên của một người quen của cha mẹ tiến hành tố cáo con. Sau khi Điền Lâm Hỉ hỏi thăm một lúc, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. Hoàn cảnh hiện tại của con đã rất đặc biệt. Trong sự nghiệp phát triển doanh nghiệp dân tộc Trung Quốc, con đã thành nhân vật đi tiên phong. Từ giờ trở đi, mỗi tiếng nói, hành động của con đều rơi vào tầm mắt của rất nhiều người. Bước tiếp theo sẽ xuất hiện rất nhiều thủ đoạn nhằm vào con. Trước sự việc này con nên chuẩn bị chút tâm lý mới được. Diệp Trạch Đào thầm than một tiếng. Mình từ trước tới giờ vẫn nghĩ chỉ cần sống một cuộc sống bình thản. Nhưng ai ngờ bây giờ lại rơi vào một tình cảnh như vậy. Điền Lâm Hỉ dường như đã biết ý nghĩ của Diệp Trạch Đào. Cũng thở dài, nhân vật của công chúng vẫn tồn tại một số vấn đề như vậy. Nếu con lựa chọn con đường chính trị, có nhiều điều sẽ phải từ bỏ. Diệp Trạch Đào nói, thực sự, con người con không nghĩ quá nhiều đến vấn đề tiền tài. Tất cả đều là vì quốc gia. Cho dù con về hưu, tiền lương hưu cũng chỉ gấp vài lần người thường. Đã là một cuộc sống mỹ mãn rồi. Có người muốn dùng chuyện này để gây sự. Vậy đấu một chút cũng tốt. Điền Lâm Hỉ cười nói. Con có ý nghĩ như vậy là rất tốt. Kiểu tố cáo như thế này nhiều lắm là bôi nhọ danh dự của con. Sự việc cũng không có gì là ghê gớm. Con yên tâm, nếu Trung ương biết chỗ khó xử của con, việc chuyện như thế này sẽ không xuất hiện trên truyền thông trong nước. Diệp Trạch Đào nói, truyền thông trong nước không xuất hiện, nhất định truyền thông nước ngoài sẽ xuất hiện. Thế này đi, con sớm đã muốn để Mộng Y làm một quỹ giúp đỡ người nghèo. Nhân cơ hội này, liền làm một quỹ giúp đỡ người nghèo mới được. Điền Lâm Hỉ nói, đây là việc tốt, lấy phần lớn lợi ích của công ty dùng cho sự nghiệp giúp đỡ người nghèo. Ít nhất là có thể thu hút sự chú ý của dư luận. Diệp Trạch Đào nói, sư phụ nói đúng, nếu con lựa chọn con đường này, cần phải có những yêu cầu nghiêm khắc với chính mình. Sự việc này thực sự đã đánh động đến tâm hồn của Diệp Trạch Đào. Lần đầu tiên hắn suy nghĩ nghiêm túc đến việc này. Có sự ủng hộ của Điền Lâm Hỉ, Trịnh Thành Trung, Hồ Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào hoàn toàn tin tưởng giới truyền thông trong nước sẽ không thể lấy chuyện này để làm lớn chuyện. Khi nghĩ đến chuyện việc này rất có thể lại chính là mưu kế của Liên minh Đông Phương. Diệp Trạch Đào chuyển sự chú ý của mình sang đối phó với việc hạ thấp thể diện của lợi ích lớn. Liên kết không ít các công ty lớn trên thế giới. Tổ chức này là một nhà tài phiệt lớn. Chắn chắn sẽ công kích công việc của các doanh nghiệp dân tộc đang trong quá trình phát triển. Diệp Trạch Đào không tin đối thủ chỉ có một thủ đoạn này. Bước tiếp theo không biết đối phương sẽ có đối sách như thế nào. Khi nghĩ đến cái cô Điền Gia Anh rút cục đã bị người ta mua chuộc để hại mình. Diệp Trạch Đào lắc đầu không ngừng thở dài. Khi vừa rút ra điếu thuốc, vẻ mặt Diệp Trạch Đào trầm tư, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cách chương.